trong căn phòng không hề có tiếng động giằng co, và kết thúc lại nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.